Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Tiên giặt quần áo xong quay về, Lục Tĩnh Xuyên mở cửa từ trong phòng ngủ đi ra nói, mẹ, Linh Lung đã nói với con hết rồi, con cũng biết được kế hoạch của mẹ và em ấy. Con và Linh Lung là vợ chồng, chúng ta là người một nhà, con sẽ cố gắng bảo vệ mẹ và em ấy, sau này mẹ muốn làm cái gì con cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Tĩnh Xuyên, những chuyện còn lại cứ giao cho mẹ là được. Bạch Thủy Tiên vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Mẹ, chúng ta là người một nhà. Lục Tĩnh Xuyên cũng có quyết tâm riêng của mình, thái độ vô cùng kiên định. Linh Lung là vợ của con, là mẹ của con, chuyện của em ấy cũng chính là chuyện của con. Bạch Thủy Tiên muốn khuyên nhủ thêm, còn chưa kịp mở miệng thì Cung Linh Lung đã nói. Mẹ, đừng nói nữa, nghe lời anh Tĩnh đi. Chúng ta cùng nhau thương lượng, chuyện sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Hai vợ chồng bọn họ cũng đã cẩn thận bàn bạc, bọn họ đã có ý tưởng của riêng mình, Bạch Thủy Tiên chỉ đành phải tôn trọng đồng ý. Được rồi, mẹ, bây giờ chúng ta cùng Linh Lung đi đến bệnh viện khám thai đi. Lát nữa con lại đi tìm lãnh đạo xin nghỉ, buổi chiều Linh Lung lại về đơn vị xin nghỉ. Ngày mai lập tức xuất phát đi kinh đô, nhanh chóng rời đi trước khi bọn họ cho người đến. Được rồi. Bạch Thủy Tiên đồng ý, bà cũng là một người làm việc rất quyết đoán, lập tức lên kế hoạch ngay. Hai đứa đi bệnh viện trước đi, mẹ phơi quần áo xong sẽ đến ngày. Hôm nay bác sĩ khám thai cho cô vẫn là người cũ, bà ấy cũng nghe nói đến chuyện Cung Linh Lung đang mang thai vẫn cứ đi cứu tế. Cũng đã đọc được tờ báo sáng hôm nay hai người bọn họ đến đây khám thai, mỉm cười đứng dậy chào đón. Đồng chí Cung, mấy ngày nay cô chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có, mọi chuyện đều khá tốt, ăn uống cũng cảm thấy rất ngon miệng, ngủ cũng ngon. Cung Linh Lung cười nói, cơ thể của cô khỏe mạnh, xem ra mấy đứa nhỏ cũng mạnh khỏe rắn chắc. Bác sĩ đỡ cô nằm xuống, nhìn về phía Lục Tĩnh Xuyên hỏi. Đoàn trưởng Lục, cậu ở chỗ này xem cô ấy khám thai hay là đi ra ngoài chờ? Tôi ở lại, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 505, HTML, Lục Tĩnh Xuyên đi đến đóng cửa, thấy mẹ vợ chạy đến, lại nói với bác sĩ. Bác sĩ Lâm, mẹ của tôi cũng học y, có thể để bà ấy cũng đi vào xem luôn không? Được chứ, sự tích dùng thuốc đông y cứu người trong khu vực chịu thiên tai của Bạch Thủy Tiên đã được lan truyền về đến nơi này. Trong khoảng thời gian này báo chí cũng đăng rất nhiều bài viết về việc đông y phát huy được tác dụng lớn trong trận động đất này. Hiện tại đang có rất nhiều lãnh đạo liên tục lên tiếng vì đông y. Bác sĩ cũng vừa mới nhìn bài viết trên báo xong, vô cùng tôn trọng người đồng nghiệp cứu tử phù thương này. Bạch Thủy Tiên cũng đi theo anh vào trong phòng, lễ phép cảm ơn bác sĩ, tiện tay đóng cửa phòng lại, đi đến mép giường cùng quan sát quá trình khám thai của cô. Là ba đứa nhỏ, hiện tại đã 3 tháng. Có thể quan sát được rất rõ ràng, ba bé còn xuất hiện trên màn hình. Đúng là ba đứa thật, Bạch Thủy Tiên vui vẻ. Bác sĩ cũng mỉm cười nói, tôi làm bác sĩ cũng được 10 mấy năm, lần đầu tiên gặp được người mang thai sinh ba đó. Đoàn trưởng Lục, đồng chí Cung, ba đứa nhỏ đều rất tốt, vô cùng khỏe mạnh. Lục Tĩnh Xuyên nhìn về phía ba bóng dáng trên màn hình, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười, bàn tay đầy kén dày nắm chặt lấy tay vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám thai xong, Lục Tĩnh Xuyên đỡ cô đứng lên, bác sĩ dặn dò. Ba đứa nhỏ hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, bình thường cô phải ăn nhiều vào, ăn những thực phẩm có dinh dưỡng như thịt trứng sữa, còn phải uống thuốc canxi nữa, tôi sẽ kê cho cô nhiều thuốc hơn, mỗi ngày nhớ uống thuốc đúng giờ. Được rồi, cảm ơn bác sĩ, trong lòng Cung Linh Lung vô cùng vui sướng, cười đến mi mắt cong cong. Bọn họ đều là người khiêm tốn không thích khoe khoang, về đến nhà cũng không báo cho mọi người biết vui này, tính toán chờ sau này có cơ hội thích hợp rồi lại nói. Lục Tĩnh Xuyên đưa cô về nhà, sau đó vội vàng đi tìm lãnh đạo xin nghỉ. Ngày mai bọn họ mới xuất phát đi kinh đô, trong khoảng thời gian này đi cứu tế quá vất vả, Bạch Thủy Tiên đi vào không gian làm thịt 4-5 con gà con vịt, xử lý xong lông gà lông vịt, cầm một con đi ra ngoài hầm. Tính toán trưa nay sẽ ăn canh gà bồi bổ cơ thể. Cách chương.